Chương 42, giải cứu thủy thần. Phanh mù củ rổ dùng thủy thần vũ khí đập vào Di Lặc Mị Rổ củ pháp sư trên đầu, thưởng hắn một cái bạo nổ túc, nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy, thủy thần vũ khí như thế trọng yếu đồ vật tại sao có thể tặng cho ngươi, sinh hoạt ở phụ cận đây người còn phải dựa vào lực lượng của thủy thần kiếp sau sống, nếu không liền mơ tưởng mưa thuận gió hòa. Ta đem vật này cho ngươi, chỉ là vì để cho ngươi trả lại cho thủy thần. Di Lặc Mị Rổ củ pháp sư đạp lạp đầu, phi thường thất vọng. Dù sao hắn vừa rồi đã từng gặp qua thủy thần vũ khí uy lực, hơn nữa thủy thần vũ khí cùng hắn pháp trượng lại có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu quả thật có thể được vật này, thực lực của hắn khẳng định tăng cường rất nhiều. Bất quá nghe nói phải trả cho thủy thần, Di Lặc Mị Rổ củ pháp sư lại tinh thần chấn động. Hắn thất kinh, nói, Mù Cụ Rồ, lời của ngươi là có ý gì, lẽ nào trước một đời thủy thần còn sống cái kia yêu quái cướp đi thủy thần vũ khí lúc, không có thuận tiện giết chết thủy thần sao? Inuyasha đồng dạng hiếu kỳ nói, Mù Cụ Rồ, ngươi không phải nói trước một đời thủy thần bị ám toán sao? Quả thật bị ám toán, nhưng là thủy thần dù sao cũng là thủy thần, nào có chết đi dễ dàng như vậy. Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, ở phụ cận đây vẫn như cũ có thể cảm giác được hơi yếu khí tức, hơi thở kia cùng người, yêu quái. Rất bất đồng, phải là thủy thần, bất quá tên kia lại tựa như có lẽ đã bị phong ấn, bằng hắn lực lượng của chính mình tuyệt đối không cách nào thoát khốn. Nói, Mù Cụ Rồ trước đem thủy thần cung trong điện hạ binh tướng đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước, sau đó mang theo Inuyasha đám người thuấn gian di động đi ra ngoài. Sàn gỗ chứng kiến hoàn cảnh chung quanh biến hóa, không khỏi âm thầm cảm thán nói, đây chính là hay là thuấn gian di động sao, thật thuận tiện. Mù Cụ Rồ đám người xuất hiện tại một tòa đại sơn trên sườn núi, cao sơn cắm thẳng vào thanh minh, trên đó mây mù lượn quanh liễu, giống như một tòa thần sơn. Bất quá ở núi cao trên sườn núi rõ ràng có thể cảm giác được một cô yêu lực tồn tại, phải là cái kia giả thủy thần lưu lại phong ấn, cái kia phong ấn địa phương cách Mù Cụ Rồ đám người bất quá hơn hai thước. Mù Cụ Rồ lấy cái kia cái địa phương, nói ra, Di Lặc Mị Rồ Cụ, bài trừ phong ấn sự tình liền giao cho ngươi. Nơi đây chỉ có ngươi mới có thể làm đến loại chuyện như vậy. Vì sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ không hiểu nói, tại sao ta cảm giác ngươi ở đây để cho ta làm lao động tay chân a, nếu không chính ngươi tìm một chút, xem còn có ai có thể làm được chuyện như vậy. Mù Cụ Rổ hoàn toàn thất vọng. Di Lặc Mị Rổ Cụ liếc một cái người xung quanh, nhất thời hết trô nói rồi, cùng Mù Cụ Rổ nói giống nhau, có thể phá ngoại trừ phong ấn chỉ có hắn. Đương nhiên, hay là có thể phá ngoại trừ phong ấn. Nhưng thật ra là có ở đây không suy giảm tới thủy thần tình huống bên dưới phá vỡ phong ấn. Xịp chưa kể tới, cái này tiểu bất điểm lực lượng quá yếu, giúp không được gì. Mà Sango, Inuyasha phương thức công kích quá bạo lực, không làm được sẽ thuận tiện đem bị phong ấn thủy thần giết chết. Ali phá ma tiễn cho dù dứt bỏ chính xác không đủ vấn đề, của nàng sỏ xuyên qua lực đối với thủy thần cũng có uy hiếp rất lớn. Di Lặc Mị Rồ Cụ thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là móc ra một tấm phụ chú, theo ở phong ấn bên trên. Pháp sư khu ma lực lượng quả thực rất mạnh, cái kia phụ chú ở trên lực lượng cùng phong ấn lực lượng lẫn nhau trung hòa, nhất thời để phụ chú bên trên xuất hiện tia chớp màu đen, phong ấn lực lượng cũng vì vậy nhanh chóng lực hóa, cuối cùng tiêu thất, bị phong ấn thủy thần cũng vì vậy xuất hiện tại Mù Cụ Rồ đám người trước mặt. Bất qua chứng kiến thủy thần dáng dấp phía sau. Mù Cụ Rồ bọn người triệt để hết trô nói rồi, a phong ấn thủy thần huyệt động chỉ có nắm tay gấp 3-4 lần đại, thủy thần bị nhốt ở bên trong, vóc dáng cùng một con chuột nhỏ không sai biệt lắm, hơn nữa còn là một cái tương đương cô gái khả ái. Ngoại trừ ánh mắt của nàng tràn ngập uy nghiêm ở ngoài, thực sự rất khó tưởng tượng nàng vậy mà lại là sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng thủy thần. Di Lặc Mị Rồ Cụ vừa nhìn thấy thủy thần dáng vẻ khả ái, con mắt tùy theo một sáng. Nhưng mà thủy thần nhìn quét mọi người một vòng, chậm rãi từ trong hang đi tới, dĩ nhiên hướng về phía Mù Cụ Rồ cúi người chào nói, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nếu không ta chắc là phải bị con kia hèn hạ yêu quái phong ấn đến chết. Bất quá ngươi là nhân loại a, thật không nghĩ tới trong nhân loại lại có ngươi cường giả như vậy tồn tại. Di Lặc Mị Rồ Cụ tựa như hóa đá giống nhau, đứng ngơ ngác ở phong ấn thủy thần địa phương vẫn không núp đích. Hắn cực kỳ tâm tắc à. Vừa rồi tốn hao pháp lực cứu thủy thần người đi ra ngoài chính là hắn, nhưng là thủy thần một quay đầu liền cảm tạ Mù Cụ Rồ đi, triệt để đem Di Lặc Mị Rồ Cụ pháp sư cho không thèm đếm xỉa đến. Nếu như thủy thần là một cái ngũ đại tam to hán tử thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nàng là một cái cô gái khả ái, điều này làm cho pháp sư cực kỳ phiền muộn. Mù Cù Dồ khiêm tốn nói, thủy thần ngươi đừng tính sai, giúp ngươi mở ra phong ấn nhân không phải ta, mà là pháp sư Di Lặc Mị Dồ Cụ. Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư liên tục gật đầu, lấy hắn chính mình mặt, đúng đúng đúng, chính là ta. Thủy thần quét Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư liếc mắt, lãnh đạm nói ra, ta vừa rồi có thể cảm ứng được các ngươi chiến đấu, cổ lực lượng kia phi thường cường đại, chính là ngươi tên nhân loại này phát ra ngoài, có thể cùng cái kia giả thủy thần chiến đấu người chỉ có ngươi. Tên pháp sư kia chỉ là giúp ta phá vỡ phong ấn, cứu ta đi ra mà thôi, không coi là cái gì. Di Lặc Mị Dồ Cụ triệt để tuyệt vọng, mất hết can đảm, ủ rũ cúi đầu dáng vẻ dường như lập tức già đi vài thập niên. Mù Cù Dồ có chút kinh ngạc nhìn về phía thủy thần, thật không nghĩ tới cái này cái thế giới tồn tại dĩ nhiên cũng có cảm ứng như vậy năng lực, càng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cảm ứng được như vậy tinh tường. E rằng, đây chính là thần cùng yêu quái chênh lệch. Bất quá, Mù Cù Dồ đối với lực lượng của thần các loại đồ đạc không có hứng thú, cười cười, nói ra, chớ nói nhảm, phụ cận người trong thôn đã bởi vì ngươi thất trách sơ suất, nông làm chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nhanh lên mưa xuống đi thôi. Đem thủy thần cứu ra phía sau, Mù Cù Dồ đám người trở lại trong thôn nghỉ ngơi, đệ nhị thiên thiên sáng mịch có cùng rời đi. Lúc rời đi, Di Lặc Mị Dồ Cụ không biết từ nơi nào làm ra hai đầu ngưu đều kéo lấy xe, trên xe bày đầy các loại tài vật. Xím hỏi, Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư, mới có một buổi tối, ngươi từ nơi này lộng tới nhiều đồ như vậy a? Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư lạnh nhạt nói, thôn trưởng nhi tử ở trong chiến đấu lập được đại công, là một cái anh dũng hài tử, ta kiến nghị trưởng thôn đưa hắn anh dũng sự tích nói ra. Nhưng là không biết vì sao, trưởng thôn dám muốn đem mấy thứ này đưa cho ta, có thể là cảm tạ chúng ta bang làng từ bỏ yêu quái A A Ly cùng người xạ đám người đầu đầy hát tuyến, đã vô lực nhổ nước bọt Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư. Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư được Lý Triệu đó là khuyến cáo sao? Cái kia rõ ràng là uy hiếp trưởng thôn, bất quá cho cái kia trưởng thôn một điểm nhỏ nghiêm phạt dường như cũng không tệ. Sự tình có một kết thúc, Mù Cù Dồ đám người tiếp tục đi tới, ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi liền trợ giúp một ít thôn dân trừ yêu. Đương nhiên ở trừ yêu lúc, Inusa vẫn là chủ lực trong chủ lực, Mù Cù Dồ trừ phi tâm huyết dâng trào, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Inusa tên kia tuy là biểu hiện ra không vui, thế nhưng hành động cũng là không có chút nào chậm chạp. Có một ngày đêm khuya, đang ngủ say Mù Cù Dồ đột nhiên thức dậy, phát hiện có nhân loại cường đại khí tức cùng với mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng tới gần. Làm Mù Cù Dồ ngồi xuống lúc, phát hiện Ali cùng Inusa cũng đã tỉnh lại, xem ra bọn họ cũng đã phát hiện tình huống không đúng. Ali thấp giọng nói, là vâng đúng ngọc tứ hồn khí tức, Mù Cù Dồ ngươi cũng cảm ứng được sao tình huống lần này, dường như cùng quá khứ có điểm bất đồng.